Bách Thiên Minh nguyên bản là hắn một tay sáng chế. Kết quả tìm hiểu, luận cao thấp như thế nào? Sở Mộ hỏi, chỉ cần tìm hiểu ra, có thể hiện ra trên sát lục chi bia. Vị trí càng cao tỏ vẻ càng tốt. Lệ Thu Bạch trả lời để cho Sở Mộ biết rõ ảo diệu ở bên trong. Dăm ba câu giao phong đơn giản, lại như một hồi đại chiến. Cuối cùng ước định tốt phương thức luận thắng bại. Cách chương.